dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, Phát Giác. Buổi chiều, Aoki Tsukasa bổ một giấc, hơi có chút tinh thần. Đi quyền quán sau khi kết thúc huấn luyện không có trực tiếp về nhà, mà là đi kiếm đạo quán. Busujima Saeko vẫn tại đạo trong quán, chém vào lấy trong tay đao gỗ. Nàng đơn giản tựa như cái đang lặp lại lấy thông thường người máy. Tựa hồ mặc kệ lúc nào tới, nàng đều lại ở chỗ này, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền tái diễn động tác trong tay. Su, Busujima Saeko hơi kinh ngạc với hắn lại một lần không chào hỏi liền chạy tới. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười, để tay xuống bên trong lấy nguyên liệu nấu ăn túi nhựa. Ta tới nhìn ngươi một chút, lo lắng ngươi lại không có ăn cơm thật ngon hoặc là luyện quá mức. Làm sao lại, lần trước Su không đều nói qua à, muốn căng chặt có độ. Nàng dừng tay lại, tóc tím hạ trắng noãn trên trán, mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Aoki Tsukasa nhìn nàng khom lưng cầm lấy bên chân khăn mặt lại có vẻ hơi tốn sức. Có chút đau lòng, có thể người này thoạt nhìn cũng không giống như là căng chặt có độ dáng vẻ. Nha, dù lúc huấn luyện, khẳng định cũng sẽ không so ta nhẹ nhõm nhiều ít a. Busujima Saeko lại cười hỏi lại hắn. Aoki Tsukasa cần thật sự không cách nào phản bác. Chỉ là hắn vẫn là chân thành nói, ta đây cũng không phải mỗi ngày đều lớn như vậy lượng vận động. Mà lại ta đối với kiếm đạo tới nói, rèn luyện vị trí càng nhiều, mặc dù đều rất mệt mỏi, nhưng lại đối đặc biệt vị trí gánh vác không có lớn như vậy. Hắn thuyết giáo thanh âm nhường, Busujima Saeko chỉ là mỉm cười, không làm phản bác, tốt, ta không cam giam, uống nước đi. Aoki Tsukasa theo trong túi nhựa lấy ra một bình công năng đồ uống. Đây đều là quyền anh trong quán hắn tùy tiện uống đồ tốt. Mặc dù không biết Busujima Saeko có cần hay không, ngược lại hắn liền đã lấy tới lại không muốn hắn bỏ tiền. Nghĩ đến Masuyama Iwa trêu ghẹo ánh mắt, Aoki Tsukasa không khỏi lắc đầu. Không nói ta, Su thoạt nhìn. Tinh thần cũng không giống như thật là tốt dáng vẻ đây. Busujima Saeko tiếp nhận hắn đưa tới đồ. Uống, nho nhỏ uống một ngụm. Ánh mắt ân cần nhìn xem hắn. Ta, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Chỉ mình, mắt quầng thâm nặng như vậy. Thoạt nhìn đều sắp biến thành hùng miêu. Busujima Saeko lời nói khiến cho hắn có chút giống như đã từng quen biết giống như. Aoki Tsukasa rụi rụi mắt túi. Có rõ ràng như vậy sao? Busujima Saeko tại chính mình kiếm đạo phục váy lên xoa xoa tay. Mới vươn tay ra, đặt vào Aoki Tsukasa trên mặt. Ngón tay sờ sờ hốc mắt của hắn. Gần nhất đều bận rộn như vậy sao? Dù có thể là rất ít bộ dáng này. Ây! Phát giác được nàng là tại thay mình nắm giữ mắt xóa sạch. Aoki Tsukasa có chút đỏ mặt. Hắn vội vàng chính mình đưa tay xoa xoa. Hôm nay ngủ cái ngủ trưa mới ra cửa. Buổi sáng rửa mặt liền không có lại tắm rồi. Busujima Saeko cười khúc khích. Luôn cảm thấy dạng này Aoki Tsukasa có chút ít hài tử giống như đáng yêu. Bất quá, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh biểu tình, lẳng lặng mà nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, không tự chủ được nghiêng ánh mắt, nhìn một chút trên người mình, còn có cái nào không đối sao? Không có, liền là nghĩ xem thật kỹ một chút ngươi. Nàng nói xong, ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh sàn nhà, cùng một chỗ ngồi một hồi đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Ngươi còn không có ăn. Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời. Ngồi trước một hồi, Busujima Saeko ngắt lời hắn. Ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng lại mơ hồ có chút để cho người ta không cho cự tuyệt. Aoki Tsukasa do dự, ngồi xuống bên người nàng. Nàng quay đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện, nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được trán đổ mồ hôi. Thậm chí hắn đều có chút không biết nguyên nhân, nhưng chính là không hiểu thấu chột ra. Dù gần nhất, không, là ta gần nhất quá mức chuyên chú vào kiếm đạo, không để ý đến Su sao? Busujima Saeko thở dài, Aoki Tsukasa xem nét mặt của nàng có chút tự trách cùng thất lạc. Vội vàng nói, không có a, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không phải như vậy sao? Rõ ràng đáp ứng Su, trở thành Su bạn gái, nhưng ta chỉ là mỗi ngày tại đạo quán bên trong luyện kiếm. Busujima Saeko mím môi một cái, nhíu mày, bằng không, chúng ta ngày mai đi hẹn hò a. Su muốn đi nơi nào? Chúng ta cùng một chỗ đi chơi một chút. Saeko, Aoki Tsukasa, để cho nàng nắm còn lại chưa nói xong lời nói nuốt vào trong bụng. Nàng gục đầu xuống, có chút thất thần, không phải sao? Cái kia, đó là Su không thích ta sao? Nàng nhìn không thấy tay trái hơi hơi dùng sức nắm chặt váy. Là bởi vì ta, không đúng a? Aoki Tsukasa trịnh trọng cắt ngang nàng, có chút nóng nảy bắt lấy tay của nàng. Saeko, không phải như thế, hắn biết Busujima Saeko câu nói kế tiếp muốn nói gì. Hắn cũng không biết vì cái gì Busujima Saeko hội cảm giác được là chính mình không thích nàng. Có thể là, dù gần nhất cùng trước kia không giống nhau lắm, Busujima Saeko ngẩng đầu lên, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Nếu như ta nhường Su rất khó khăn, Su đại khái có thể không cần như vậy quan tâm cảm thụ của ta. Ta cũng không phải Su tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Aoki Tsukasa nhìn xem con mắt của nàng. Trước kia, mặc dù nói dâng lên có chút thẹn thùng, thế nhưng mỗi lần Su lúc nhìn thấy ta đều sẽ làm ra rất nhiều so sánh thân mật cử động. So, nói thí dụ như, kiss cái gì? Thế nhưng, gần nhất Su lại ngay cả tin nhắn đều rất ít phát. Busujima Saeko không có cho Aoki Tsukasa cắt ngang cơ hội của chính mình. Nhấn mạnh, gần nhất Su đang tận lực tránh đi ta. Ta có thể cảm giác được. Có lẽ là Su trong đầu tại bởi vì cái gì mà có chút khó khăn. Bất quá, Su có khả năng nói với ta. Busujima Saeko biểu lộ hết sức chân thành tha thiết. Nàng ôn nhu cầm ngược lấy Aoki Tsukasa bàn tay. Nếu như là lỗi của ta, ta có thể cải chính địa phương nhất định sẽ sửa lại. Nếu như là Su có chuyện gì khó xử, ta cũng có thể thông cảm, an ủi ngươi. Tình lữ ở giữa, không nên như vậy phải không? Nàng mặc dù biểu lộ như thường, nhưng theo nàng nhẹ nhẹ cắn môi dưới động tác có khả năng nhìn ra được. Trong nội tâm nàng không hề giống nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Aoki Tsukasa rủ xuống ánh mắt, quả nhiên, vẫn là không thể gạt được nàng. Aoki Tsukasa gần nhất hoàn toàn chính xác không có đối nàng giống như trước một dạng nhiệt tình. Không phải là bởi vì không thích nàng, mà là bởi vì hắn thật vô cùng ưa thích Saeko. Cho nên, tại không có thể quả quyết cự tuyệt Sora thời điểm, hắn liền không cách nào lại thản nhiên đối mặt nàng. Ta, Aoki Tsukasa nghĩ đến, có phải hay không cần thẳng thắn? Busujima Saeko chợt lên tiếng. Su thích ta sao? Ưa thích, thật vô cùng ưa thích. Aoki Tsukasa có chút vội vàng không có trả lời nửa điểm hư giả. Nhưng hắn lưỡng lự cùng thần sắc khó khăn lại làm cho Busujima Saeko như có điều suy nghĩ quay đầu. Đi chỗ khác, không đợi Aoki Tsukasa nghĩ kỹ về sau lời nên nói như thế nào. Nàng liền vừa quay đầu đến, lộ ra ôn nhu, mang theo vài phần ngượng ngùng nụ cười. Vậy thì tốt. Nàng nhẹ nhàng xê dịch chính mình ngồi vị trí, gần sát Aoki Tsukasa, ôm lấy cánh tay của hắn, đầu tựa ở đầu vai của hắn. Mặc kệ Su bây giờ đang ở khó xử cái gì, ta đều sẽ hào hào mà đợi đến Su thẳng thắn mới thôi. Tựa như Su từng đối ta nói như vậy, chỉ cần Su ưa thích ta, ta mặt khác cái gì đều không thèm để ý. Ta này có thể cùng ngươi cũng không phải cùng một chuyện. A, Aoki Tsukasa cười khổ, lại không biết nên làm gì đáp lại. Đành phải buồn buồn tại trong cổ họng ừ một tiếng. Nàng ôm Aoki Tsukasa cánh tay ngồi rất lâu. Trầm mặc người nào cũng không nói chuyện. Giống như trước một dạng đối ta liền tốt. Ta cũng sẽ cố gắng đối Su tốt hơn. Nàng bỗng nhiên ra miệng lời nhường Aoki Tsukasa không biết làm sao đáp lại, nàng lại chỉ là không nhanh không chậm cười. Chúng ta nói xong chưa? Cùng một chỗ chia sẻ, cùng một chỗ nỗ lực. Aoki Tsukasa đưa tay ôm lấy nàng, tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thật xin lỗi, ta thu vào. Nàng tựa ở trong ngực hắn, ôn nhu mà cười cười. P.S. Ta tu tiên không phải thường ngày khôi hài chảy tu tiên. Chuyện xưa này viết thật thú vị. Com, rượu phòng sách. Com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.